mà cầu tiên duyên. Chương 675, Hóa Long Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu ti tế, những này chính là chúng ta Khương tộc sửa sang lại nhân số. Tổng một thành 28 thôn 3 vạn hộ thập lục vạn 7 ngàn hơn nhân. Lão giả run run rẩy rẩy đưa tới một khối phiến đá. Miệng nói, mâu ngộ, không ra trăm người, nha. Mới nhậm chức thiếu ti tế vạn tượng hơi có kinh ngạc tiếp nhận phiến đá. Tộc nội nhân số, thống kê rõ ràng như vậy. Không từng có ít dấu giếm báo cáo sai. Này giới bách tính tự liền ngôn ngữ đều không thể thống nhất. Ghi lại sử dụng văn tự càng là trừu tượng. Vậy mà có thể đem tộc nhân số lượng thống kê kỹ càng. Này không nghi ngờ gì vượt quá vạn tượng ngoài ý liệu. Thiếu ti tế chưa từng để ý qua sự. Cho nên cũng không rõ ràng. Lão giả khẽ vuốt sợi râu. Nói. Tế tự Long Thần, cần sinh dân bách tính, nguyệt nguyệt không thể thiếu. Nhà ai nếu như giấu giếm báo cáo sai, đây chính là đối Long Thần đại bất kính. Tự không thể vì, huống chi, tân sinh tộc nhân, đều cần nhập hóa Long Trí tắm rửa, gột rửa nhục thân. Mỗi một vị đều muốn đăng ký trong danh sách, tự nhiên không có khả năng ít. Thì ra là như vậy, vạn tượng bừng tỉnh, làm phiền. Ta cái này đi báo cáo tộc trưởng. Thiếu ti tế, lão giả một tay hư duỗi, hơi ngăn lại, trên mặt lộ ra vẻ trần chờ. Nghĩ nghĩ mới hạ thấp giọng hỏi. Tộc trưởng, thực được Long Thần chiếu cố. Mặc dù tận mắt nhìn đến hỏa long vọt lên dị tượng. Nhưng Khương tộc tộc nhân trong, vẫn như cũ có không ít đối mặt cầu nói bán tín bán nghi. Lão giả, chính là một cái trong số đó. Đương nhiên. Vạn tượng giống như cười mà không phải cười nhìn tới. Tộc trưởng cùng ta khởi tử hoàn sinh. Há có thể là giả. Nha, lão giả nhíu mày. Chẳng lẽ nói, thiếu ti tế đã từng mộng gặp Long Thần. Được thụ diệu pháp. Không sai. Vạn tượng gật đầu. Lập tức hai mắt nhắm lại. Chàng trong thanh phong chập trùng. Theo hắn đưa tay bấm tay một điểm. Cách đó không xa lúc này mây đen dày đặc sấm rền cuồn cuộn. Mưa, âm lạc, mưa tùy theo tí tách xuất hiện. Lão giả há miệng, ngẩn người. Trong tộc cũng không ít thực lực cường hãn hạng người. Nhưng hô phong hoán vũ lại không phải tam thủ giao long thần thông. Bọn hắn tự cũng không thể nào biết. Ngược lại là nghe nói chỗ xa xa vũ tộc. Có này thần thông, mà lại vạn tượng thi pháp. Tự hồ có khác bất đồng. Trực tiếp hiệu lệnh thiên địa. Cùng lão giả suốt đời gặp được nhân đều không giống nhau. Chẳng lẽ lại, thật có Long Thần chiếu cố, trấn trụ đối phương, vạn tượng chắp tay cáo lui, thản nhiên đi đại điện. Trong điện, Khương tộc tộc trưởng, Khương Hạo, ngồi tại ghế đá phía trên, đang tay cầm một quyển gia thú. Cau mày, xem kỹ lấy nội dung phía trên. Đạo chủ, vạn tượng chắp tay, vẫn là gọi ta tộc trưởng đi. Mặc cầu ngẩng đầu. Chậm tiếng nói, này giới long duệ đông đảo, thần thông không giống nhau, nhân tộc cũng không phải bình thường, vạn nhất bị nhân nghe được sợ là sẽ phải dẫn tới phiền phức. Là, tộc trưởng, vạn tượng xác nhận, cầm trong tay phiến đá trình lên, Khương tộc nhân khẩu, thập lục vạn 7 ngàn hơn nhân, xuất nhập bất quá bách, nhân đều tuổi thọ ngoài 30, 50 phía trên có thể xưng lão nhân, nói. Đem là người nào số như thế tường tận. Cũng giải thích một bên. Mạc Cầu gật đầu. Ra hiệu hiểu rõ. Lập tức cầm trong tay ra thú vứt cho đối phương. Nói. Ngươi xem một chút. Ta tại trong kho hàng tìm được một cái thú vị đồ vật. Nha. Vạn tượng nhíu mày. Tiếp nhận ra thú đục lỗ quét qua. Tự mặt lộ kinh ngạc. Triển khai sau tinh tế xem kỹ một bên. Mới nói. Hóa Long chi thuật. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, chính là hóa long chi thuật. Chỉ bất quá Khương tộc hóa long chi thuật so sánh với lỗ vương truyền lại. Muốn giản đơn không ít, tiềm lực cũng không lớn. Lời tuy như thế, vạn tượng nghĩ nghĩ, nói, này giới thị tộc đông đảo. Càng có bát bộ thiên long tộc quần gia quyến, tự liền Khương tộc đều có này pháp. Bọn hắn tất nhiên cũng sẽ có, lỗ vương chỗ thụ. Đường cũng là tự này giới được đến. Đại khái suất là từ đây giới được hóa long chi pháp. kinh lịch vài vạn năm cải tiến, mới có Lỗ Vương hiện nay lưu lại truyền thừa. Ma Cầu trên mặt trầm tư. Táng Long Thiên Long tộc có đủ loại khác biệt, Hóa Long chi pháp đương cũng các có khác biệt. Khương tộc căn cứ thực lực bất đồng chia làm ngũ giai. Ta xem nhìn, như quả đem Hóa Long chi thuật tu thành đệ ngũ giai, thực lực có thể so với đạo cơ viên mãn. Đạo cơ viên mãn, đặt ở ngoại giới đã bất phàm. Nhưng Táng Long Thiên nguyên khí nồng đậm, linh cơ sinh động, 3-4 tuổi tiểu nhi đều có xé xác hổ báo chi năng. Đạo cơ nhưng lại không tính là gì. Vạn Tượng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút nói. Khương tộc, không có tu thành ngũ giai chi nhân a? Không có, Ma Cầu mở miệng. Khương tộc lần trước xuất hiện đem Hóa Long chi thuật tu thành ngũ giai giả, còn là 300 năm trước. Phụ cận, chỉ có Khương tộc mới có bực này nhân. Đã có ngũ giai Hóa Long thuật, Vạn Tượng híp mắt, phải hay cô phải cũng sẽ có lục giai? Đương nhiên, Ma Cầu xác nhận, trên lý luận tới nói, này Hóa Long chi thuật có thể tu tới cửu giai, có thể so với Nguyên Anh, Quỷ Vương, thậm chí còn có thể tấn thăng thập giai. Nhưng tu hành này pháp, hạn mức cao nhất ở chỗ dung hợp long huyết, như Khương tộc cung dưỡng tam thủ giao long, ngũ giai đã là cực hạn. Thậm chí ta hoài nghi Khương tộc 300 năm trước vị kia dung cũng không phải là tam thủ giao long. Cửu giai Hóa Long thuật, phải dùng bát bộ thiên long huyết mạch, đến nỗi thập giai, âm phủ thương quốc mấy đời Lỗ Vương, nên có nhất định ý nghĩ. Đúng rồi, Vạn Tượng nghĩ tới một chuyện, nói, tộc trưởng nói tới Hóa Long trì, ta hỏi vị trí, nha, Ma Cầu khởi thân, sửa sang lại quần áo, qua, Hóa Long trì chỗ, ở vào thành trì đông nam, chú đóng có trọng binh, phụ cận có chuyên môn phụ trách sinh dục một mảng lớn giản đơn đình viện, mới sinh hài đồng, trải qua 3 ngày sau khi thích ứng, đều cần đưa đến Hóa Long trì tắm rửa, bởi vì nhiều phụ nhân, lại là chủng tộc trọng địa, cho nên tại đây cấm chỉ ngoại nhân thăm viếng. Đương nhiên, Ma Cầu thân là tộc trưởng, có thể tự đến đây. Một cái dài ước chừng mười mấy thước hố cạn phụ cận, một đám phụ nhân cung cung kính kính đứng thẳng. Ma Cầu chắp hai tay sau lưng, xem kỹ Hóa Long trì. Hố không lớn, ao nước đục ngầu, thậm chí còn mang theo cỗ hôi thối, nhưng vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Này hố chính là Hóa Long trì, cùng nó danh tự, không tương xứng chút nào, nhường nhân có chút thất vọng. Hóa Long trì nghe êm tai, kỳ thực chính là Khương tộc nhân thu thập tam thủ giao trên thân rồng vật bài tiết mà xuất. Bao quát nước bọt, nước tiểu vân vân, Vạn Đạo truyền niệm nói, có lúc, đồ vật không đủ dùng, sẽ còn thu thập giao long phân và nước tiểu, dùng mộc trì động lại xuất bên trong hơi nước, bổ khuyết đến nơi đây. Ma Cầu im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu, có hài tử đưa tới. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa có vài vị phụ nhân ôm ấp anh nhi cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đi tới gần, hướng về Ma Cầu khom mình hành lễ. Khương tộc không có quy củ nhiều như vậy, liền xem như gặp tộc trưởng, gật đầu ý chào một cái là được rồi. Huống chi hiện tại hài tử quan trọng hơn. Mấy người riêng phần mình ôm hài tử, chậm rãi bỏ vào Hóa Long trì, mặc cho anh nhi chìm tại trong nước hồ. Riêng phần mình quỳ xuống đất lẩm bẩm lấy cái gì. Bọn hắn đang cầu khẩn. Vạn Đạo hiển nhiên trước thời hạn làm bài tập, truyền niệm nói, tiến vào Hóa Long trì hài tử cũng không nhất định có thể chịu đựng lấy nước ao tôi thể. Có gần 3 thành anh nhi sau cùng nhịn không quá đi. Nghe vậy, Ma Cầu sắc mặt trầm xuống. Long mặc dù toàn thân là bảo, nhưng cũng muốn nhìn có hay không phúc khí hưởng dụng. Huống chi nước tiểu, phân và nước tiểu loại hình, thường thường mang theo tạp khí. Ngũ cái anh nhi như thủy, lúc này kêu khóc liên tục. Bọn hắn con mắt đều còn không thể đều mở ra, tự bị hôi thối chất lỏng phong thể khiếu. Hắc thanh âm, run rẩy, kêu rên nối thành một mảnh. Chàng trong đám người không nhân lên tiếng, có thấy hài đồng chịu đủ tra tấn, mặt lộ không nhẫn, có thì mắt lộ chờ mong, nhìn về phía kia đã chống nổi sơ kỳ dày vỏ anh nhi. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngũ cái anh nhi trong đã có tam cái gắng vượt qua, mặt khác hai cái lại hiện ra chống đỡ hết nổi, một cái càng là chìm vào đáy nước mặt hiện tím xanh. Ai, vạn tượng mặt hiện vẻ phức tạp, đột nhiên âm thầm than nhẹ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Ông, một vòng linh cơ dọc theo đại địa lặng yên lan tràn tới hai cái anh nhi thể nội. Khẽ run lên, để bọn hắn lần nữa khôi phục sinh cơ sức sống. Oa, tiếng khóc, tràn đầy có lực, đám người nghe tiếng, ánh mắt không một không sáng. Một lát sau, năm người toàn bộ thông qua tẩy lễ. Một vị phụ nhân vui vẻ nói, hôm nay vận khí coi như không tệ. Vận khí này tất nhiên là tộc trưởng mang tới. Long thần bảo hộ bọn chúng, nhất định có thể bình bình an an lớn lên. Mà cầu quay người, trở về đi. Vâng, vạn tượng xác nhận, này giới oán niệm xen lẫn, lệ khí thâm tàng, cho dù là mới sinh anh nhi, cũng sẽ lòng có lệ khí. Lại thêm trải qua trời sinh tính hung tàn chi long dịch thể tôi thể. Trên đường trở về, mà cầu chậm thanh mở miệng. Nơi này nhân tộc, xem như trời sinh ác giả. Tộc trưởng, vạn tượng cúi đầu, sở vi thiện ác, bất quá là ước định mà thành bình phán. Chúng ta xem bọn hắn làm việc ác độc, cực ít hiểu được luân lý thân thiện chi tình. Theo bọn hắn nghĩ, chưa chắc chấp nhận, mà cầu quay đầu, nhìn hắn một cái. Nghĩ không ra, đạo hữu đúng là vị lòng mang từ bi chi nhân. Không tính là, vạn tượng lắc đầu, chết trong tay ta người. Cũng không ít, năm đó chưa hề tu đạo thời điểm. Bần đạo chính là phàm tục tướng quân. Giết người như ngoé à, mà cầu cười không nói. Tộc trưởng, vừa đi không có bao xa. Tự có nhân vội vã chạy tới. Nói, ly tộc tới người. Chất vấn chúng ta vì sao cung phụng thần long đã chết. Lại chưa hề chết theo. Đang khi nói chuyện rất không khách khí. Còn phải động thủ. Ly tộc. Mà cầu nghĩ nghĩ. Nói. Phía tây cái kia cung phụng độc long thị tộc. Đúng vậy. Tới người xác nhận. Nghĩ không ra. Trước thượng môn lại là bọn hắn. Mà cầu phất tay. Đem nhân giết. Tế tự long thần. Thông chi tộc nhân. Ly tộc đối long thần bất kính. Chúng ta phụng long thần chi mệnh thảo phạt. Trừ 7 tuổi dùng hạ đứa bé. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ít ngày nữa, chúng ta tự thảo phạt ly tộc. Vâng, cách chương.